ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc công trong phủ, ăn Tết cái kia một tháng người khách tới đi về không cảm thấy. Ra tháng riêng, thiếu đi Kha thị cùng Bùi thiệu, liền lộ ra toàn bộ phủ thượng càng thêm thanh tịnh. Trường công chúa cùng Bùi quốc công rất ít đi ra ngoài, thế tử lại không giảng cứu phô trương. Vô luận xuất phủ vẫn là hồi phủ, đều yên tĩnh. Quốc công phủ bọn hạ nhân quy củ xâm nghiêm, cả nhà chỉ thỉnh thoảng nghe đến 7 tuổi Bùi Linh chơi đùa âm thanh. Trung tuần tháng 3, mùa đông đã qua, màn đêm vẫn là tới hơi sớm. Trưởng công chúa ở hoa sen trong nội viện, đã có top 5, top 3 đầu xuân hải đường nở hoa. Trưởng công chúa yêu thích yên tĩnh, là đến nay quá khứ bọn hạ nhân đều bước chân nhẹ nhàng, động tác nhẹ nhàng đem bữa tối hướng thiện sảnh đưa. Kha thị cùng Bùi thiệu rời phủ, Bùi hữu công sự càng ngày càng nhiều, thường thường về muộn. Thôi mama khuyên rất nhiều lần, trưởng công chúa vẫn chưa gật đầu cùng Bùi quốc công cùng nhau dùng bữa tối, lại biến thành riêng phần mình tại viện tử của mình bên trong dùng cơm. Ngày hôm đó có việc muốn bẩm, trong sảnh lộ ra chẳng phải quạnh quẽ. Bọn hạ nhân tại chính sảnh chia thức ăn, trưởng công chúa tại lệch sảnh, thôi mama đứng trước tại bên người nàng nói. Hôm nay hộ bộ Triệu đại nhân, lại bộ Tần đại nhân, công bộ Trương đại nhân, đều tới qua. Công chúa, thế tử như thế làm việc, sợ là không ổn a. Trưởng công chúa nhắm mắt cuộn lại Phật châu, nghe vậy có chút mở ra hai mắt. Bệ hạ nói như thế nào? Thôi mama tại trưởng công chúa bên người nhiều năm, công việc bên trong bên ngoài chính đều quản lý qua, tự nhiên minh bạch trưởng công chúa cái này tra hỏi ý đồ, nói. Bệ hạ đương triều cũng không nhiều lời, nhưng vô luận bệ hạ nghĩ như thế nào, đều sẽ nhìn nhiều công chúa một mặt. Hắn mới vừa vặn đại lực đề bạt thế tử, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đánh mặt của mình. Dung Hoa khẽ thở dài, người như thế nào nhìn? Thôi mama châm trước một chút, nói, thế tử con này phong mang, lão nô ngược lại là cảm thấy rất tốt. Hơn nửa năm này rõ như ban ngày, thế tử ngoài có phong mang, bên trong có năng lực, qua tay việc cần làm không có đồng dạng không phải làm được thật xinh đẹp, lại có công chúa nâng đỡ, bệ hạ tin một bề. Không ra 2-3 năm, tất có thành tựu. Chỉ là, thôi mama có chút khó mở miệng, nhưng vẫn là nói. Thế tử đến cùng là tại bên ngoài lớn lên, bây giờ trở về làm đệ nhất kiện đại sự, đúng là vì những cái kia hàn môn con thứ mình bất bình. Vô luận là Triệu đại nhân, Tần đại nhân vẫn là Trương đại nhân, cái nào không phải cùng công chúa có giao tình. Thế tử cử động lần này đến cùng, khiến công chúa khó xử a. Người muốn nói hắn thân ở Tào Doanh lòng đăng hán, người trở về, trái tim kia lại không tại quốc công phủ. Dung Hoa nói thẳng, thôi mama nghe vậy quỳ xuống, công chúa, lão nô cũng không phải là tận lực xen vào thế tử. Dung Hoa đưa nàng nâng đỡ, là bản cung hỏi ngươi, ngươi ăn ngay nói thật mà thôi. Công chúa chớ có vì thế khổ sở, so với vừa mới hồi phủ, thế tử đã cùng công chúa thân cận nhiều. Thôi mama án lấy trưởng công chúa bả vai. Đạo. Tiếp qua chút thời gian, thế tử, Dung Hoa thở dài, bên cạnh hắn tên kia ám vệ, còn chưa đường sáng tiến đến. Chưa từng, thôi mama nói, nhưng cũng không tránh cố phi, từ trước đến nay là không ngại công chúa biết được. Nhưng này ám vệ lai lịch, chúng ta cũng không điều tra, không bằng lão nô. Không cần, Dung Hoa lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả mở ra một chút tâm phòng. Cái này tra một cái, môn kia không chỉ đến đóng lại, chỉ sợ còn được đem khóa. Dung Hoa bất đắc dĩ cười cười, tóm lại người khác tại triều đình, có chút lòng dạ là tốt. Nếu là cái mặt người loay hoay bao cỏ, mới để cho người lo lắng. Công chúa nghĩ thoáng ra thuận tiện, bản cung có cái gì nghĩ không ra. Sớm tối cái này quốc công phủ đều là của hắn, một cái ám vệ cũng tốt, một đám ám vệ cũng được, ở quốc công phủ cũng tốt. Ở Từ Ân tự cũng được, tùy theo hắn a. Thôi mama vừa nghe là biết công chúa đây là đối thế tử tại Từ Ân tự dừng lại những ngày kia có chút oán khí. Lúc ấy cố phi đột nhiên khiển người mà nói thế tử chậm chút hồi phủ, liền công bộ bên kia đều xin nghỉ ngơi. Công chúa phát giác khác thường, nhưng lại biết thế tử một mực đối nàng bố trí phòng vệ, như động thủ điều tra, thế tử biết sẽ dạy mẹ con hai người ngăn cách càng sâu, dứt khoát hắn nói cái gì chính là cái đó. Không nhiều hơn hỏi. Thôi thôi, trưởng công chúa tìm cho mình cái bậc thang, cùng hài tử so đo thứ gì. Nàng đứng lên, hắn nên hạ trực, người đi gọi hắn tới dùng bữa. Hắn ra sao tâm tư, hỏi một chút liền biết. Bùi Hữu tới thời điểm, trời đã tối hẳn, đồ ăn cũng đã toàn bộ lên bàn. Vừa vào cửa, liền có người vì hắn lấy đi trên người áo khoác lông. Trưởng công chúa ngồi tại cạnh bàn ăn, gặp hắn anh tư bừng bừng phấn chấn, ưỡn lưng thân chính bộ dáng, vừa mới đáy lòng cái kia cỗ uất khí trong nháy mắt tiêu tán không thấy, không khỏi nở nụ cười đến. Người một cái thị lang mà thôi, đem việc phải làm đều cướp làm, há không gọi Trương đại nhân ngồi không yên. Trương đại nhân là công bộ thượng thư Trương Quốc Trương, chính là Bùi Hữu đỉnh đầu cấp trên. Đây là tại chế nhạo hắn lên trực so mặt trời mọc sớm, hạ trực lại so mặt trời lặn trễ hơn. Có nha hoàn cầm chậu nước đến, Bùi Hữu nghe vậy lộ ra một vòng tiếu dung, một bên rửa tay một bên ngước mắt nói. Trương đại nhân hôm nay tìm đến mẫu thân, cái này xóa tiếu dung, cái này âm thanh, mẫu thân, để dung hoa trong lòng càng là ủi thiếp. Thở dài, nói, thứ chi a, trong triều đình những cái này, hoặc nhiều hoặc ít. Không phải cùng mẫu thân có chút thể diện, chính là cùng quốc công phủ, cùng phụ thân ngươi là bạn cũ, ngươi muốn làm sự tình không sai, nhưng cũng nên thu liễm một chút. Bùi Hữu sát qua tay, vẩy bào tại trường công chúa ngồi xuống bên người. Mẫu thân cũng cảm thấy ta nói chuyện hành động quái đản rồi. Cái này, cũng, có thể thấy được hắn rõ ràng mình đắc tội với người. Bùi Hữu không có uống rượu quen thuộc, trường công chúa trực tiếp hướng hắn trong chén gắp thức ăn. Ngươi làm gì cân nhắc? Bùi Hữu suy nghĩ một chút, nói, mẫu thân, ta chỗ dâng sớ sự tình, là giả hay không? Dung Hoa tay hơi ngừng lại, Bùi Hữu lại nói, ta chuyện làm, phải chăng vì dân mưu phúc chỉ? Dung Hoa dứt khoát để đũa xuống, mẫu thân, ta nói tới không giả, chuyện làm không sai, đơn giản chính là ngôn ngữ sắc bén chút, thái độ khoa trương chút. Nhưng như thế, bọn hắn mới không dám lãnh đạm việc này. Tiếp theo cực lực thúc đẩy việc này, sẽ không đi được chăng hay chớ, qua loa cho xong. Như thế làm việc sẽ khiến triều thần sinh lòng bất mãn, cho là ta bất quá ỷ vào quốc công phủ thế tử thân phận mới có thể lớn lối như thế. Bọn hắn không dám đối ta tiến hành bác bỏ, cũng bất quá là xem ở quốc công phủ trên mặt. Nhưng ta đích xác chính là quốc công phủ thế tử, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vị, mưu chính, mặc kệ chức. Tận trách nhiệm, quan mới tiền nhiệm còn có ba cây đuốc, mẫu thân, ta đã gánh chịu thế tử chi danh, hưởng bệ hạ tin một bề, sao không dùng này đến làm nhiều chút hiện thực. Dung Hoa nhất thời ngơ ngẩn, nếu chỉ từ quốc công phủ lợi ích nhìn, Bùi Hữu lần này là có không ổn, nhưng lại hướng lên một cái phương diện. Hoàn toàn chính xác nói không chừng không phải là hắn, Kim Lân chẳng lẽ không phải vật trong ao, Dung Hoa sẽ không tiếp tục cùng hắn thảo luận hướng sự tình. Chỉ làm cho hắn đừng quá mức mệt nhọc, nhiều chú ý chút thân thể của mình, lại nhàn thoại chút việc nhà. Bùi Hữu rời đi về sau, nàng thở dài một hơi. Thôi mama, hắn cũng là đang thử thăm dò a, thăm dò quốc công phủ đối với hắn ranh giới cuối cùng, thăm dò gia hỏa đế đối với hắn ranh giới cuối cùng. Đứa bé này, xa so với nàng coi là còn muốn khôn khéo rất nhiều. Không hổ là, không hổ là, Dung Hoa không khỏi cảm khái. Thoáng nhìn thôi mama đợi nàng nói sau ánh mắt, thu âm thanh, nói. Sau này thế tử trên triều đình sự tình, không cần cùng ta thông báo. Một bên khác, Bùi Hữu vừa mới ra hoa sen viện, Đồ Bạch tại chỗ tối thoát ra thân thể, đi theo Bùi Hữu bên cạnh thân thấp giọng nói. Công tử, Lý Am bên kia có mới tình trạng, không đợi Bùi Hữu hỏi, hắn liền tự hành bẩm. Hắn mỗi nửa tháng đều sẽ đi một lần thiên hương các, điểm một vị tên là... Anh Giao, cô nương, Bùi Hữu bước chân hơi ngừng lại, mặt không đổi sắc nói. Cha nàng, lại nói, khiển mấy người, liền nàng cùng nhau nhìn chằm chằm, cách Trương,